Trường Sinh Đảo, chương 80, chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, chiến thắng tạ nờ mờ thời mi, kết thúc tha thung lơi. Mưa hoa mất quy anh chàng vai u thị phim bắc. Cạp ngược ca si đa lần ni máu thở hồng hộc nhìn là ở tui thành quả của mình. Dưới mặt đục giờ mớt, từng mà sinh cơ thành si của đám tử đê lơ bồ đê cao cả tiến hóa nà nờ mờ la liệt. Đôi khi cũng thấy ly có ngược ca si bệnh si thương nặng, nằm rên rỉ mồ không ngớt. Ya à, một anh chàng sau khi thở hồng hộc, giờ mũi thương dài lên, ngửa mặt gào thét, giấm có tư thái của một cửa giang giả lu, chịch tay lên chờ mui. Hận đu cờ si vô dp dối chịch tay xuống gối hỏi dn ấy chối thủ là ai. Dược kp mừng như dcpu ược tiếng hét man giả eki này kích thích. Nhữ lăng ngược pui còn sống sót sau trận giao tranh đa ca su tiên cũng ngửa mặt kêu lên không dư wow. Thanh âm vang dội từ nhữ mông con ngựa ấy cao lớn này vang vọng. Thậm chí làm DML lám tử đi rồ không ngừng công kích bên ngoài vòng sáng thoáng dừng tay. Trong Dano có một tên ẻo là ai? Nà CM thoi thóp, cũng bị KPM cả ẩm nhiễm không khí này. Cố gác pung ngửa mặt lên lên mà lùi tiếng yêu ớt. É, é, é. Xong DKNO đã hay. Mỉm cửa ác kỳ thỏa mãn. Phun ra một búng máu cuối cùng rồi tắm thở. Hay gì, gì. Như an ninh ngựa Pami không tham gia chiến DK xấu cũng gieo hò. Dường mung như công lao đa nánh bạ lui đám tử đùa này là của họ làm nên vậy. Dù biết mình ăn hạc chi, chẳng giúp đa ược gì. Nhưng dù sao cũng đa nã thác nang trận. Còn sống là vui vẻ rồi. Mà vui vẻ đe cương nhiên sẽ cao hư ơ pê càng. Cao hứng thì gào thét một tí cũng chả si chết ai. Là Eki còn làm sôi đê lờ bộng không khí. Simon, em yêu anh. Một nữ pháp sư không ngờ nan ngạch chi ba chun ánh mắn cuồng nhiệt về phía anh chàng cầm thương. Ngưu di được nào tiên ngửa mặt lên chờ cô ki gào thét với khí thế hoang dạ ca si. Nghe thất phi tiếng cô gái. Anh ta cứ ani vui vẻ. Rẽ rẽ đê ca sám đê pê dông đê cang nhà ây loa in xạ si như thổ dân rừng rậm kia ra. Ôm lơ ca di cô gái. Trao một nụ hôn kiệt tu pháp lãng mạ ca dần. Hoàn toàn coi mọi người ali xung quanh như không khí. Rách, mai, tối nay chúng ta chơi 3P nhé. Một cô gái vóc dáng bốc lửa cũng không ngờ nần nghệ di hét lớn. Cùng gọi tên hai anh chàng CLBMD treo vừa phối hợp nhuột tần nhuyễn như nước chạp ki mây trôi vừa rồi. Khiến hai tên này DK sang ôm Lepermi nhau chúc mừng. Chợt giật thót, nhìn mặt nhau một cái. Lừa lầm lừa im rồi cùng gật đi mây ưu hiểm du ý, hai anh chàng sóng vai. Cũng rẽ rẽ đu dám đê mờ rông đi mang nhà si nhót như mấu ki con vượn chưa tiến hóa kia ra. Cùng tiến về phía cô gái. Bóp, cái con dâm đê mơ áng này. Sao cô bạc nào cô chìm yêu mỗi tôi? Rách giận tím mặt nói. Chết tiệt thật, vậy mà tôi tính đầm cô về nhà ra mà VXT mẹ đẻ cơ DX sắc này. Mai khuôn mặt DKPE mỏ bừng vì tức giận. Chân dẫm dẫm xuống không ngừng. Ôi, không, xin đú cừng, em đi à ủa thôi mà. À à à, chẳng hiểm lưu ba ngược cô kỳ họ lôi nhau đê lờ bi đô giả kỳ quyết. Khua mớt khỏi tờ quy em nhìn của đám đơ bông. Từng tiếng thở dốc và kêu rên của cô gái lập tức bị ớp tiếng hò reo đa nàn áp. Kinh dây dây chán, hai tay hấp đã có thể si huệ út đê tia ổng trở lạp mi bình thừa sinh. Cái này là nhờ phim công của thần nần tiễn. Nhưng nửa ngực pui dưới vẫn còn bị da tê liệt do hai lực lượng xung đu sột liên tục. Có lẽ thờ cô kỳ gian tới hẳn phạp gì nà xem yên một chỗ. Hoặc nhược na ngườm đi cáng DLB. Dày dày chán cũng chẳng làm Dallas Phu Hatton bớt DTH tao hơn. Sử dụng chân lý, liên tục phân tích và truyền đần giao thông tin cho DTH 8 người gì đi a ang chiến đo break cu. Nâng cao khảo ua năng phối hợp DPA moàn đúc rội của họ với khảo pơ năng chi ơ pru đa nựng của cơ thể si hiện nay. Hãy suýt nữ hoa DCPU á bị ăn quá tà kỳ mà thành ngu ngốc. Nếu như DPK ám tử DIAO chỉ ách cập kiên trì thêm khoảng mực pui phút nữ yơ. Hưu chết về tay ai có lẽ còn chưa biết. Dù sao cũng đa giã chiến tha pơng. Robert ngồi xổm, không hiểm mu lôi đọc pro ra một miếng thuốc lá. Gọi Cloder một tiếng, tên này tất tát bật chạy đê lến. Búng ngón tay một cái châm lửa, rít một hơi thuốc lá thật sâu cho tâm hồn thư thái. Robert chép miệng tiếc rẻ, nếu như không phạt phi đê y cheng bị bó thành xác ướp, hắn cũng thật muốn ra đê ca nó chém giết một hồi. Từ khi lên thực nghiệm đờ cẩu u, kỳ ác xích của chúng ta chưa có đê bê ược một trận nào ra hồn. Khi thì phá huy của huần công ăn hiếp ngừa ai. Khi gặp phả ca si một đê quýu kia đu xiên khủng muốn liều chết. Lúc hết xí quách lạ lui phải yai đê ca xương đùm du với một cô nàng mạ suynh hơn hạ nn lần an. Kỵ sĩ quẻn thật giật THTT buồn bực. Liếc nhìn sang thơ pam tiễn. Tên này vẫn còn đi giang hôn mê bấp tỉ suynh. Nhớ lạ dai hôm đê của bu tiên đê xê ủng phả ở tùi ha cốc. Cả lũ đê ca sánh qua đê mơ u ánh lạ ác kỳ làm gà bay chó chạ kỳ một hồi. Không ngờ tu chưa đê ca nược một tuập đê mơ u á cùng nằm chung một cái dưa cơn bệnh. Mặc cùng đa dòng phục của xác ướp. Thế giới này à không? Cái DNI chả ano này quào pơ thật là nhỏ quá mà. Nghĩ tu đê mơ lờ lến chiêu vạc tiễn chiêu tịch. Cùng một mũi tên bá lần lủng bộ giáp của mình DCPU ó. Robert thở dài, bốc mấu si hạ yệt cái, bỏ vào lỗ mũi thật văn tiễn. Làm ha cốc đê mờ đang bơ lơ bê tê tỷ cô kê nh cũng phà ca si khịn khi ẩn không thôi. Mặt mũi nhăn nhó, bộ dáng vô cùng khổ sở. Claude thức này Robert đờ bang ta opro dáng cả phim khái làm thơ. Cũng không tiện làm phiền. Ta suy tảnh cha ơn y đê ca xến định ăn mừng với Frozen. Biết DPA mâu còn ôm DL bược một cái. Cạc ngược tai ha cốc như một cái lò sưởi lớn. Cũng chỉ mồ có Frozen chị KPMU đê lược. Thành ra cô gái này là lựa chọn duy nhớ UKT của hạ ếch nếu muốn lất ti vợ. Ngẫm là ở tui quãng thờ huy gian bám điêu quây cô gái này đê xê á hơn 3 năm. Đê lến lượt Claude cảo âm khái. House là Annie càng buồn bực hơn. Khi mà Frozen Luxury cớ chăm sóc những ngược mi đoan bị thương. Một cước DTA văng hà xuyên đê yến sát vòng bãi cô hộ. Ngờ thung mặt lên nhìn, cái vẻ mặt là pê canh tanh. Khát máu cùng chút thèm thuồng của đơ lám tử DNI trồ bên ngoài làm cái lò sưởi của há lần chợt là inh ngá cần. Jun giờ cô kỳ, lờ kỳ bảy nhi chạp kỳ về dưỡm đa trung tâm pháp trận. Hắn mới yên tâm một chút. Cái đê ca xám gọi là tử đơ cổ đó. Ngoà Ali trừ bộ dáng đê pê áng sợ vô cùng ra. Là ai còn miễn dị tách với siêu năng lực của hắn. Lúc này mà ló đê lờ hu cu ra khỏi vòng bà Ayo về. Đê mờ lờ lè im bà tiêu hạ ếch sẽ thành một con tử đê ca pê mồ đê ta ẹp trai khác trong ba nốt nhạc ca xê. Đêm xuống, trong vòng bà ô về. Ánh sáng vẫn còn, chỉ ẩn có đê ca siêu dịu âu nhẹ hơn trước giờ hết nhiều. Cũng có một số góc tối cho nhữ phinh ngừa chi muốn nghỉ tu ngơi. Ngủ một giấc sau trận chiến cam gâu. Hay làm chút chuyện gì đó có ý nghít ta. Trước khi đúc di ngủ, họ đê mờ giã phào si thả eo luận với nhau DPK ến sái quay hàm về nhữ a cơn gì cả im ngộ DN ấy trước trong trận chiến. Không ít ngừa dai đe á vì thế mà đa nột phá bình cả sinh. Đổi là cô kỳ như lúc bình thừa in. Nhữ giang ai biết đi à ước tin này sẽ kiêng kỳ pam không thôi. Vì sau đê bê ó họ sẽ phàm ly là đúc dối thủ. Nhưng lúc này, mỗi khi có ngược gì nói ra tang mình vừa hoặc sắc đột phá. Dành cho ha hen là nhữ ca pê mờng tiếng hoan hô. Chúc mừng, ca ngợi không ngớt. Sau khi Cao Hư Eng bốc phét tán nhảm đầm một hồi, cả ổ đu xám mới nghĩ ra một đuôi đề am kỳ quặc về cả phim giác kỳ lạ si. Hay đu dúng hơn là cào pơn giới hòa mình cùng mọi vật, mọi việc xung quanh mà họ có đơ cược giữa ca trận chiến. Đến khi Frozen và Robert nghe đa ược chuyện này, sau một thoáng kinh ngạ múc mới đoán mò ra nguyên nhân, mà thực ra là hoàn toàn đắc cúng. Ánh Marquite Dobram người gì chiến thắng khi nhìn vào thiếu niên hữu ong hợp ngồi bầu cate đu sộng kia sau khi nghe phân tích. Đem mều chiều thành kính nể CPU không thôi. Sau Dio đu dấu oi, ngừa ly ta mới bàn về chuyện kế tiếp. Thực nghiệm đúc rào xô bịch thành thế này. Cuộc tùy ẩn chọn của chúng ta dĩ nhiên phả ly hoãn là Eki. Anh chàng tóc bạ XDKPM biết lối khác đê quể ra khỏi đàm lô. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là hộ tống anh ta đến địa đe kịp phim đa ó. Có ai có ý kiến gì không? Frozen nhà ôn giọng nói. Không. Simon anh chàng cao lớn cập pam thương cao giọng đa giáp. Không. Hai ngược ski mai. Rách dùng DK sao hay cãi nhau DTA. Lúc này ở giữa ua hai người ly bọn họ là cô gái vóc ngực chi bốc lửa lúc chiều. Khuôn mặt phiếm hồng. Tràn ngập xuân tình. Cô ta nghe vậy cũng lắc DK cập ru nguây ngùa hay. Bia Pru thì y không có ý kiến gì. Đám ngừa tai nhanh chóng đai DPKN thống nhất. Sau đúc gió họ phá quê Dia Ương Đa Nờ Tu với vấc đe kề thứ hai. Nước và lương thực, vốn di ác thực nghiệm Đê Lè Ano có dấp em nhiều cây ăn quẻ si đúc rậm đê là dinh dưỡng. Vị cốc cũng không tệ, nhưng sau cú dội bom của thần tiễn, cải một vùng đã thành bình Đê Quy Ba. Có chăng chỉ còn mấn ni mảnh than vụn, cho con chi hua hua ăn nó cũng chết chứ cốc đe chừng nói là con ngừa Asri. Nhưng chẳng mấn ni chốc, mọi ngừa kỳ đây chả tìm ra cách, xây dựng đa lừa ăn hờ quy em, vị trí cánh cửa của pháp trận có thể mở ra ở bấu cư ẩn đê mờ lờ lâu. Kể cớ cả phim trong lòng đúc sấp. Thành ra chỉ việc DPKN bốn tên thổ hệ ma pháp sư và siêu năng lực gia cùng hợp sư Wok tạo U một DK sườn HNM thông thoáng xạ át đẹp. Sau đúc gió cử ngừa mui luồn ra sau lưng đe cám tử DKPM. Mang trái cây và nước về cho mọi ngừa ski. Phương pháp này giấy nhanh đu cả SDB ược sự hưởng ứng nhiệt liệt. Vấn đu dề là ai sẽ đúc di ra. Không có vòng bà thao vệ, siêu nhân cũng có thể ác bị đa lám tử đi mồ này gặm chết. Mà cảo hòn đơ cả thao đoang đê quà ly dãy tử đi ao, ngộ nhỡ đào chúng chỗ nào bọn nó tụ tập. Vậy thì DN ý chúng là khóc không ra nước máu. May sao vấp DTHT này đê cao cả đờ cược kinh giảm ly quyết nhẹ nhàng. Mở chân lý lên. Quét hình 360 diao xung quanh chỗ bọn họ đưa an ninh với bán kính 1 km. Hà hèn giấm nhanh đa lã chọn ra một vài chỗ bí ẩn. Không có một bóng tử DPKO. Gửi thông tin này cho đọc rám ngừa kỳ xong. Hắc lạ cô kỳ mệt mỏi nháo cầm ma phim dưỡng thầy. Sử dụng chân lý liên tục trong tình trạch pung cơ thể mồ như vậy gây ra sư KPMCF the phim lớn. Hakunen tạ cờ mờ thờ tui vẫn chưa muốn biến thành ngu ngốc hay ngừa ni thực vật. Quay trở lại ca si vấn đề kể ai sẽ đơ chi ra. Frozen DX sột nhiên lạ si sung phong. Theo sau Dano là mất si ngừa ni có tốc đe trộ di truyền cao khác. Tinh thần tự giác đe cược đa dày di lên khá cao. Dù sao mấp kỳ ngày tới bọn họ sẽ phả ni sống trong vòng bà eo vệ này. Không chị Kasu đi óng góp thì không có đồng đội. Không có DTHT ông DPK ổi thì một cây làm chẳng lên non. Hai cây trụm là AI vẫn chả ẩn ra sao. Số đi rồng luôn tốt hơn một hai cá thể Azer lẻ loi. Quyết đầy ra anh xong thì ai làm việc nấc này. Ai đào HNM cư ác DPA màu. Ai ngủ cức ngủ. Ai nhân hỉa êm cảnh tán gái vẫn kính tán. Frozen lẳng lặng DKC tới trước mặt kinh, nhẹ giọng nói. Tôi muốn đi ai tìm trung thành. Kinh trả Ezer Lucky với vẻ không mấm ly quan tâm. Hắn đĩa cứ ê cu tôi hai lập phim. Cầu kênh phả ây trả ơn. Ngài có cách nào tìm đa nược HTHTN không? Không. Vậy, tôi sẽ tự tìm. Đây có thể cốc là lật ca dần quý chúng ta gặp nhau. Hy vọng ngài sớm hồi phục. Thực lòng, tôi giấu kỳ kính nềm như KP mừng tri thức phúc mà ngài truyền lạp di. Hy vọng sau này ngài có thể DML lóng góp chúng cho học viện Kiwet. Tạ THTM biệt, Frozen cúi Danakasu thi lễ. Ở cùng mẫu si ngay, kinh tận tình chỉ bà TH tô cho cô ta giấm nhiều. Có thể KPM coi như một ngược gì thầy mi đu súng nghĩ ska. Frozen luôn đa nặt lợi ích lên hàng đặc nau. Nhưng với một số chuyện rất ska tê cố chá LBP. Chẳng hạ in như có ơn phạc nai báo. Nhận DK nược một cô ta sẽ chào quy di mượp di. Trung thành DK xã từng cư KPMU cô ta một lần dù biết sẽ nguy hiểm CM đa nến tính mạng ở cánh đường băng. Vậy thì khi nào còn sống? Cô ta cũng tiệt đu xối không DKPM phim hắc văn chết. Sau DMU ó cô ta một mình giờ ly đi di. Để ẩn lại di cho kinh giấc pu hỏi to DKPM mùng. House ngẫm mãi không hiểu. Việc này có liên quan gì DP dến mình không? Cách chương.